Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 451, chương 471, công. Nếu không ta theo ngươi lan lộn A Adamri. Tiếng người huyên náo. Giết chết hắn. Giết chết hắn. Ha ha ha ha. Chính là như vậy. Giết chết hắn. Adamri vừa mới bước vào thánh địa Marizoa nô lệ giác đấu trường. Chính là nghe được gần như sôi trào cuồng nhiệt bên trong tiếng la. Tốt nhất rượu đỏ, cấp cao xì gà, có giá trị không nhỏ nước hoa, còn có cái kia mồ hôi cùng máu tươi, đủ loại loạn thất bát tao mùi. Trong không khí hỗn tạp thành một loại phảng phất có thể gây nên nhân điên cuồng thuốc gây ảo giác. Để cho người ta ngủ say tại cái này sa đọa hưởng lạc bên trong. Thật là khiến người ta say mê hương vị a. Chấm ngoặc kép, Adamri nhịn không được nhảy lên hai mắt cảm khái nói. Công tổng sư, ngài sao lại tới đây? Nô lệ giác đấu trường quan viên nhìn thấy một thân quân phục bú cong cong. Kinh sợ một đường chạy tới. Trên mặt chất lên một bộ nịnh nọt tiếu dung. Ngữ khí cung kính nói. Đang lúc nói chuyện, hắn bất động thanh sắc nhìn bú cong cong sau lưng Adamri một chút. Sắc mặt có chút biến hóa. Nghiễm nhiên là nhận ra cái này danh tiếng đang nổi tân nhiệm hải quân đại tướng. Bú cong cong lúc này men say còn không có phía dưới. Mặt mũi tràn đầy đỏ lên nói. Thế nào? Lão phu thì sẽ không thể tới này địa phương sao? Công thiên lão phu liền là đến tiêu phí. Cho lão phu đến một chỗ tốt. Adamri nhìn xem một màn này trong lòng cười thầm. Bú cong cong cái này bình thường chững chạc đàng hoàng nghiêm túc lão đầu tử. Uống say về sau lại lốt như vậy chơi. Một bộ dựng râu trừng mắt dáng vẻ. Thật là làm cho người không tưởng tượng được a. Cái kia quan viên mị nói. Đó là tự nhiên có thể. Công tổng sư có thể coi trọng chúng ta giác đấu trường biểu diễn. Đó là tất cả chúng ta quang vinh, chỉ bất quá. Công tổng sư, người xem chúng ta giác đấu trường bên này thu phí. Chấm ngoặc kép, vào trận vé là 10 triệu berry. Bên này là quý tộc các đại nhân quyết định quy củ. Tiểu nhân cầm không được chủ ý. Hắn mặt lộ vẻ khó xử. Bú cong cong vung tay lên. Hào khí tung hoành. Khí thế hung hăng nói. Không có vấn đề. Không phải liền là 10 triệu lợi. Các loại. Người nói cái gì? 10 triệu berry. Người hỗn đản này tại sao không đi đoạt? Sắc mặt hắn lập tức đỏ bừng lên. Tửu kình lập tức liền tỉnh. Hắn nào có 10 triệu berry a? Dù hắn làm đã từng hải quân nguyên soái. Hiện tại chính phủ thế giới toàn quân tổng sư. Bú cong cong tiền lương một năm cũng bất quá là 15 triệu berry. Cái này một vị trí liền là 10 triệu berry. Hắn cùng Adamri hai người. Liền là 20 triệu berry. Góc kia đấu trường quan viên bị bú cong cong cái này như lôi đình lớn giọng vừa hô. Sắc mặt đất nát tái đi. Hắn ấp úng. Lại là không biết nên nói cái gì. Để cho ta tới a, Adamri lúc này tiện tay móc ra một nhỏ trèo lên xanh xanh đỏ đỏ tiền mặt. Cho quan viên đưa tới. Phiền toái, cần nhờ lối đi nhỏ vị trí. Hắn mỉm cười nói, đã sớm gấp đến độ đầu đầy mồ hôi lạnh quan viên khom người tiếp nhận tiền mặt. Cảm kích nhìn Adamri một chút. Cái này truyền thuyết bên trong tác phong bại hoại. Việc ác bất tận, Fallen Angel, đại tướng. Giống như không có gió nghe a không chịu nổi a. Bú cong cong thấy cảnh này, sâu kín nhìn Adamri một chút, ngữ khí có chút u oán nói, nếu không lão phu cũng đi theo ngươi dê năm lan lộn một đoạn thời gian a. Đây con mẹ nó cũng quá hâm mộ. Tùy tiện liền móc ra mình 2-3 năm tiền lương, sắc mặt đều không mang theo biến. Cái này hào khí, cái này sảng khoái, bú cong cong là triệt để chua. Adamri cười tủm tỉm nói. Vậy ta khẳng định là hoan nghênh. Công tổng sư thân phận gì? Nếu như ngài nguyện ý tới thế giới mới dê năm. Ta một năm cho ngài mở 10 tỷ berry bú cong cong lập tức tình. 10 tỷ. Đây đã là toàn bộ hải quân bản bộ nửa năm quân phí. Adamri cái này thiên sát hỗn đản đến cùng mò bao nhiêu tiền? Hắn làm sao không phân một điểm cho lão phu? Trong lòng lần nữa nhớ tới năm đó Seastone nhập hàng phong ba. Mình đem hải quân bản bộ quân phí cùng vốn liếng cơ hồ hoàn toàn đào không. cuối cùng đều một mạch rơi vào Adamri trong tay. Trong lòng của hắn lại lần nữa nhỏ ra huyết. Adamri, ngươi thành thật nói với ta. Bú Cong Công nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại thế giới mới thế giới dưới đất sản nghiệp, có phải hay không đều đã rơi vào trong tay của ngươi? Hắc ám hoàng đế nhóm tại quần đảo Sabaody bị toàn bộ dọn sạch thế giới dưới đất lâm vào bạo loạn. Tin tức, Bú Cong Công tự nhiên là biết đến. Chỉ bất quá, ngay tại cái này hắc ám hoàng đế nhóm toàn bộ bị giết không lâu sau đó. Thế giới mới thế giới dưới đất liền xuất hiện hai cỗ cường đại vô cùng thế lực. Triệt để chia cắt hắc ám hoàng đế nhóm tất cả tài nguyên. Một trong số đó chính là cái kia Zer Oka Shichibukai tên tuổi Don Quixote Doflamingo. Về phần Doflamingo gia hỏa này cùng Adamri quan hệ, tại hải quân cao tầng bên trong cũng không phải cái gì bí mật. Mà một cái khác lại là một cái cực kỳ tên xa lạ. Tesoro, hạng người vô danh, từ bừa bãi vô danh bên trong quật khởi. Phía sau nhìn như không có bất kỳ cái gì thế lực ủng hộ. Nhưng hắn lại là nương tựa theo tàn nhẫn vô cùng tác phong làm việc. Cao siêu linh hoạt sinh ý thủ đoạn, cấp tốc tiếp quản không ít hắc ám hoàng đế nhóm sản nghiệp. Đồng thời nhất cử gây dựng trên thế giới lớn nhất đô thị giải trí Glen Tesoro. Tesoro người này, cũng nương tựa theo cách dù thân ra cùng đặc thù hệ Paramesser Goru Goru Nomi. Bị ngoại giới xưng là Go Emperor. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.